Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 78, đại thần, cầu gả, xong, vui sướng thời gian luôn là quá đặc biệt mau, nhoáng lên mắt, khai giảng sắp tới, mấy ngày trước đây, kỳ tu trục thừa dịp cuối cùng mấy ngày nghỉ hè thời gian chiến ở sơ hạ bên người. Không ngừng đưa ra muốn nàng cùng hắn ở bên ngoài cùng nhau trụ. Hắn bảo đảm sẽ không sang bậy. Chính là sơ hạ có thể tin hắn sao? Từ lần đó khai trai quá sau, kỳ tu trục tìm được cơ hội liền phát tình. Cùng hắn trụ cùng nhau. Kia không phải dê vào miệng cọp sao? Ngày hôm qua, thừa dịp sơ hạ ngồi ở trên sofa chơi máy tính. Kỳ tu trục nhìn thấy sơ hạ đang ở soát nhiệm vụ. Liền thò lại gần đem người kéo vào trong lòng ngực. Làm nàng ngồi ở hắn trên đùi. Dựa vào hắn trước ngực chơi trò chơi. Sơ hạ cũng không cự tuyệt. Thuật theo mà tùy hắn đùa nghịch. Dù sao không quấy rầy nàng chơi trò chơi thì tốt rồi. Lão bà, ngươi ngày mai khai giảng đi. Kỳ tu trục ở sơ hạ nhìn không tới khi đáy mắt hiện lên sáng tỏ chi sắc. Ân, là thuận miệng đáp. Vậy ngươi lần này khai giảng vẫn là muốn trọ ở trường. Ân, vậy ngươi liền cùng ta cùng nhau trụ a. Ta sẽ xuống bếp, sẽ nấu cơm, sẽ quét tước việc nhà. Còn sẽ cùng ngươi cùng nhau chơi trò chơi. Kỳ tu trục lại lần nữa nhắc tới cái này đề tài. Việc này hắn đã đề ra rất nhiều lần, nhưng sơ hạ đều cự tuyệt. Nàng chỉ là cảm thấy cùng trong phòng ngủ nghiên nghiên các nàng trụ cùng nhau khá tốt. Có thể tâm sự thiên, cùng nhau đi dạo phố cái gì. Nếu nàng dọn ra tới cùng kỳ tu trục cùng nhau trụ nói, kia nàng cùng bạn cùng phòng khoảng cách liền xa. Cho nên tổng hợp trở lên lý do, sơ hạ hoàn toàn là vì khuê mật, cự tuyệt bạn trai a. Trọng hữu nhẹ sắc, này bốn chữ nói chính là sơ hạ a. Đương nhiên còn có quan trọng nhất nguyên nhân, Cố Sơ Dương cùng Cố gia vợ chồng đã sớm đã cảnh cáo nàng, không được cùng người chưa lập gia đình ở chung. Nhưng Cố gia người bọn họ đều tự động đã quên nghỉ hè trong khoảng thời gian này. Sơ hạ cùng kỳ tu trục cũng thường xuyên ở cùng một chỗ a. Hiện tại kỳ tu trục thỉnh thoảng mà đêm, sơ hạ đã lừa gạt tới, cùng chưa lập gia đình ở chung có cái gì khác biệt sao? Cuối cùng, kỳ tu trục cũng không đem sơ hạ lừa tới cùng hắn cùng ở. Kỳ tu trục không có biện pháp, đành phải cho hạ giận dường như đem sơ hạ áp đảo hảo hảo khi dễ một hồi. Thẳng đến sơ hạ xin tha mới buông tha nàng. Sáng sớm hôm sau, kỳ tu trục liền chờ ở Cố gia cửa. Nhìn thấy sơ hạ một thân hưu nhàn trang từ đại trạch đi ra. Nàng sau lưng còn đi theo dọn hành lý Cố Sơ Dương. Cố Sơ Dương dọn hai cái dương hành lý đi ở mặt sau. Cố Sơ Dương ra cửa, ánh mắt đầu tiên liền thấy được chờ ở cửa kỳ tu trục. Sắc mặt biến đổi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Này nam nhân thật đúng là âm hồn không tan a. Gì, như thế nào như thế sớm? Hôm nay ngươi không cần báo danh sao? Ta còn cố ý làm đem Sơ Dương kéo ra làm hắn đưa ta đi trường học đâu. Sơ hạ nhìn thấy kỳ tu trục cũng rất giật mình. Hôm nay kỳ tu trục cũng khai giảng. Sơ hạ còn tưởng rằng hắn cũng đi báo danh đâu. Ai biết hắn như thế đã sớm chờ ở nơi này. Ta buổi chiều lại đi. Không vội, kỳ tu trục tiến lên một bước, duỗi tay liền phải tiếp nhận Cố Sơ Dương trong tay dương hành lý. Lại không ngờ Cố Sơ Dương dẫn theo dương hành lý sườn nghiêng người, né tránh kỳ tu trục đại trưởng. Trừng mắt nhìn kỳ tu trục liếc mắt một cái, không nhọc phiền ngươi. Ta đưa tỷ của ta là được, ta này đều tới. Sơ Dương ngươi hôm nay cũng khai giảng đi. Ta nghe Sơ Hạ nói qua các ngươi trường học rời nhà có điểm khoảng cách. Sơ Hạ giao cho ta, ngươi yên tâm. Ta khẳng định đem nàng an toàn đưa đến trường học. Hơn nữa lông tóc vô thương mà cho nàng đưa về tới. Kỷ Tu Trục nói xong, thừa dịp Cố Sơ Dương không chú ý, trực tiếp động thủ. Kia động tác cơ hồ là đoạt qua Cố Sơ Dương trong tay Dương hành lý. Yên tâm ngươi muội, chính là bởi vì không yên tâm người nam nhân này, Cố Sơ Dương mới muốn đích thân đưa Sơ Hạ đi trường học. Đừng tưởng rằng hắn không biết này, Kỷ Tu Trục tưởng quải hắn tỉ tỉ đến bên ngoài ở chung. Nghĩ vậy, Cố Sơ Dương liền nhịn không được ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Kỷ Tu Trục về điểm này tiểu tâm tư như thế nào khả năng thực hiện được? Bởi vì hắn cùng trong nhà cha mẹ đã sớm đã cảnh cáo tỉ tỉ, chưa lập gia đình ở chung, tuyệt đối không được. Điểm này Cố gia vợ chồng cũng là cực kỳ tán đồng. Sơ Hạ cũng có chính mình suy tính. Hiện giờ nàng mới 21 tuổi, nhưng không nghĩ ở tương lai ngày nọ phát hiện chính mình trong bụng có hóa. Kỷ Tu Trục đây là không biết vì sao hắn như vậy. Sơ Hạ đều không đồng ý cùng hắn ra tới cùng nhau trụ là vì cái gì. Thẳng đến tương lai ngày nọ biết chuyện này phía sau, trong đó liền có Cố Sơ Dương một phần công lao. Kỷ Tu Trục cùng Cố Sơ Dương vẫn luôn là vô pháp hảo hảo ở chung. Kỷ Tu Trục ở tương lai cùng Sơ Hạ hôn sau sinh hoạt, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian Kỷ Tu Trục đều phải cùng cậu em vợ đấu trí, đấu dũng một phen. Có cái như vậy cậu em vợ, Kỷ Tu Trục cũng là say a, nhìn thấy hai người lại muốn bắt đầu dương cung bạt kiếm. Sơ Hạ nhàn nhạt mà mở miệng nói, Sơ Dương, chính ngươi đi báo danh đi, ta bên này làm Kỷ Tu Trục đưa ta thì tốt rồi, miễn phí lao động. Không cần bạch không cần a. Kỷ Tu Trục nghe thấy Sơ Hạ nói, trong lòng âm thầm cao hứng, lão bà quả nhiên thích nhất hắn. Cố Sơ Dương thấy Kỷ Tu Trục một bộ đắc ý bộ dáng, khinh bỉ cho hắn một cái xem thường. Một đại nam nhân, dài quá một chương oa oa mặt còn chưa tính, còn như thế dính người. Kỷ Tu Trục ở hắn xem ra, cũng liền điểm này tiền đồ a. Mặc kệ Cố Sơ Dương như thế nào tưởng, Kỷ Tu Trục đó là động tác nhanh chóng đem hành lý dọn lên xe tử sau bị dương, rồi mới nhanh nhẹn mà lái xe rời đi. Hắn đây là lo lắng Cố Sơ Dương kia tiểu tử lại nháo ra cái gì do thiêu thân, đem Sơ Hạ kiếp đi trở về. Ở Kỷ Tu Trục trong lòng, Cố Sơ Dương tiểu tử này không thể không phòng. Tại đây đan quế phiêu hương 9 tháng, trường học lại nghênh đón bọn học sinh trở về. Trở về học sinh nhóm dẫn theo đại bao hành lý hướng ký túc xá đuổi qua đi. Phanh, quen thuộc đá môn thanh quá sau, 407 phòng ngủ cửa một cái nữ hài bên người phóng một cái đại dương hành lý. Đôi tay chống nạnh đứng ở cửa nơi đó, hào khí vân làm mà hét lớn, các đồng chí, ta Hồ Hán Tam lại trở về rồi. Nhưng mà trong phòng ngủ chỉ có Sơ Hạ cùng với một cái miễn phí lao động Kỷ Tu Trục. Sơ Hạ thấy Nghiên Nghiên kia phó hào phóng bộ dáng, nháy mắt cảm thấy nàng não nhân đau đến không được. Nghiên Nghiên a, ngươi biết ngươi đá môn phía trước Sơ Hạ nói cái gì sao? Nói đến cũng khéo, khi đó Kỷ Tu Trục mới vừa hỏi Sơ Hạ, ngươi bạn cùng phòng đều như thế nào a, có thể hay không không hảo ở chung. Rồi mới Sơ Hạ vì ân Kỷ Tu Trục tâm, nàng là như thế trả lời, chúng ta bạn cùng phòng người nhưng hảo, đều là tính tình thực ôn nhu nữ sinh, liền nói chuyện đều sẽ không rất lớn thanh người. Liền ở Sơ Hạ mới vừa trả lời xong, lúc này Nghiên Nghiên bỗng dưng bay tới một chân, đem phòng ngủ môn đá văng. còn đặc hào khí mà giống lên như vậy một giọng nói. Thật là không có mắt thấy. Đây là ngươi trong miệng cá tính thực ôn nhu bạn cùng phòng chi nhất. Kỳ Tu Trục vẻ mặt mộng bức mà nhìn về phía Sơ Hạ. Nghiên Nghiên lúc này mới phát hiện trong phòng ngủ có người ngoài a, vội vàng buông xoa ở bên hông tay, dẫn theo hành lý đi vào tới, mỉm cười mà chiều Sơ Hạ chào hỏi nói: "Sơ Hạ, nhà ngươi vị kia a?" "Đúng vậy," Sơ Hạ trả lời, rồi mới đối Kỳ Tu Trục nói: "Không có việc gì, đều làm cho không sai biệt lắm, ngươi liền đi trước đi." Kỳ Tu Trục trong đầu nháy mắt hiện lên bốn cái chữ to: "Qua cầu rút ván, liền đi rồi a." Nhiều chờ lát nữa bái, Nghiên Nghiên chế nhạo mà nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. "Không phải muốn báo danh, ngươi có thể đi rồi. Buổi chiều ta cho ngươi điện thoại." Sơ Hạ không để ý tới bạn cùng phòng trêu chọc, đối Kỳ Tu Trục nói: "Hảo." Kỳ Tu Trục đứng dậy rời đi. Chờ hắn vừa đi, Nghiên Nghiên liền vẻ mặt cười gian mà nhìn Sơ Hạ nói: "Ân hừ, đây là tiến hành đến cái gì giai đoạn, ngươi muốn hỏi cái gì?" Sơ Hạ mắt trợn trắng: "Liền hỏi các ngươi mấy lũy, nên làm, không nên làm, đều làm." Nghiên Nghiên, Sơ Hạ như thế thành thật, làm Nghiên Nghiên bị nghẹn cũng không biết như thế nào nói tiếp. Bên này, Kỳ Tu Trục báo xong danh lúc sau Xuân Phong mạn diện mà về tới trường học nam sinh phòng ngủ. Bởi vì lão bà bất hòa hắn cùng nhau trụ như vậy, hắn đương nhiên cũng liền trụ túc xá. Mới vừa mở ra phòng ngủ môn đã bị một con dép lê đánh lén. Kỳ Tu Trục vươn bàn tay to tiếp được kia chỉ dép lê: "Đi vào đi." Liền nhìn đến trong phòng ngủ ba người đều chờ ở nơi đó. Thành thật công đạo, như thế nào như thế muộn mới đến báo danh. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Tuy rằng chúng ta không nhất định tin, nhưng ngươi nhất định phải nói. Kỳ Tu Trục giơ lên gương mặt tươi cười, quét ba người liếc mắt một cái: "Sát địa đạo, ta chính là có gia thất người. Tự nhiên là đưa lão bà của ta đi báo danh ADM." Ba người nháy mắt cảm giác chính mình đã chịu một vạn điểm bạo lực. Thế giới này còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Không tú ân ái sẽ chết sao? Gạch dưới, 7 năm sau, một chàng xa hoa biệt thự nội. Sơ Hạ ngồi ở trên sofa nhìn trong tivi truyền phát tin giải trí tin tức. Một cái tiểu thịt tươi nghệ sĩ đang ở tiếp thu phỏng vấn. Chỉ thấy cái kia nam nghệ sĩ một thân màu kaki châm dệt sam, màu đen quần dài, một bộ giống như sinh viên bộ dáng tuổi trẻ giả dạng. "Xin hỏi Dễ Hâm, ngươi thích nhất chính là cái loại này loại hình nữ nhân đâu?" Phương tiện lộ ra một chút nho nhỏ sao sao sao. Người chủ trì cười trêu chọc nói: "Ân, ta thích nữ nhân loại hình ta fan các fan girl đều biết a. Liền không cần ta ở chỗ này lặp lại mà nói đi." Dễ Hâm sang sảng mà giơ lên một mặt cười. "Nga." Người chủ trì làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nói: "Là y học giới đẹp nhất bác sĩ Cố Sơ Hạ tiểu thư phải không? Nghe nói nàng là rất nhiều nhân tâm trong mắt nữ thần a. Không chỉ có lớn lên xinh đẹp, y thuật càng là không cần phải nói, còn gả cho một cái hảo nam nhân. Cố Sơ Hạ thật là quá làm nhân đố kỵ." "Đúng vậy. Nếu nàng không có kết hôn, ta nhất định sẽ truy nàng. Đáng tiếc a." Dễ Hâm cảm thán địa đạo. Bỗng nhiên bang mà một tiếng, tivi màn hình đen nhánh một mảnh, bị người nào đó cấp đóng. Người nào đó sắc mặt cùng tivi màn hình giống nhau hắc. Kỳ Tu Trục nguyên bản ngồi ở một bên bồi nữ nhi chơi trò chơi, bỗng nhiên nghe thấy có nam nhân cho hắn lão bà thông báo. Nguy cơ cảm tràn đầy a. "Tốt nghiệp đại học cùng ngày, Kỳ Tu Trục liền đem người quải đi cục dân chính lãnh chứng. Lại không dự đoán được lão bà nếu sẽ làm bác sĩ cái này ngành sản xuất. Chưa bao giờ biết lão bà còn tu quá y học môn học này a. Từ kia lúc sau, Kỳ Tu Trục nhìn thấy các loại bất đồng nam nhân đi bệnh viện làm bộ xem bệnh. Này nói rõ là say lòng người chị không ở rượu a. Đặc biệt là nào đó nam nhân, biết rõ đã kết hôn, còn ở nơi này lại nhảy cái gì kính, không biết hắn lão bà chỉ yêu hắn một người sao. Sơ hạ, lão bà, ngươi có phải hay không không yêu ta? Kỳ Tu Trục dính qua đi, ngồi vào sơ hạ bên người. Sơ hạ, ghen nam nhân, không nghĩ để ý đến hắn, một hồi hắn thì tốt rồi. Lão bà, ngươi quả nhiên không yêu ta. Có phải hay không ta gần nhất bởi vì công ty biến cố khó coi? Khá vậy, so vừa rồi trong tivi kia cái gì ngôi sao đẹp nhiều đi. Kỳ Tu Trục thấy sơ hạ không mở miệng, lại tiếp tục nói, lão bà a, chúng ta đều có nữ nhi, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta a. Ta hiện tại có tiền, có nhan. Còn như thế ái ngươi, sơ hạ, nhân gia kêu dễ hâm, không phải ngôi sao, tốt nghiệp sau, sơ hạ thẳng đến kết hôn mới biết được Kỳ Tu Trục gia là đế đô có danh vọng có nội tình hào môn thế. Gia, năm đó nàng chơi kia khoản trò chơi giang hồ chính là Kỳ Tu Trục gia tộc Kỳ Hạ công ty. Lão bà, ba, ngươi đừng phiền ta mẹ. Không gặp ta mẹ không hiếm lạ, lý ngươi sao? Bên cạnh ngồi ở trên sofa tiểu loli phun tào nói, dù sao ta mẹ không để ý tới ngươi. Ngươi không bằng lại đây bồi ta chơi game hảo. Tiểu loli xuyên một thân hồng nhạt xù xù xa công. Chúa váy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mắt to, tiểu quỳnh mũi, phấn đô đô môi nhỏ. Thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, không mở miệng tuyệt đối là một cái nhận người yêu thương tiểu công chúa. Chính là vừa mở miệng liền bại lộ thuộc tính a. Ba, ngươi chơi không chơi, nên không phải sợ bại bởi ta đi. Kỳ Tu Trục vừa muốn nói chuyện, đã bị nữ nhi đánh gãy, trực tiếp hướng nữ nhi trở lại chính mình chơi. Ta bồi ngươi chơi. Ngươi lại ghét bỏ ta, ba ngươi cái rác rưởi, chơi không hào còn không cho người ta nói. Tiểu loli không chút khách khí mà quá trở về. Kỳ Tu Trục, rác rưởi, là nói hắn sao, hắn là nhường nàng hảo sao. Thật thắng nàng lại khóc nhè, thật là thắng cũng không phải, thua cũng không được. Quay đầu nhìn về phía lão bà, ta sinh chính là khuê nữ sao? Như thế tháo khuê nữ giống ai a? Mở miệng đó là một chút cũng không khách khí à? Như thế phun hắn, nàng còn nhớ rõ hắn là nàng lão ba sao? Sơ hạ gợi lên khóe môi, lộ ra một mặt cười giống ngươi a. Kỳ Tu Trục yên lặng, không ra tiếng. Điểm này thật đúng là giống hắn, nhưng hắn sinh chính là khuê nữ a. Không phải hán tử, Kỳ Tu Trục không khỏi lo lắng. Như thế thô lỗ khuê nữ, tương lai còn dài thật sự gả đi ra ngoài sao? Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, ở chỗ này nói một tiếng A Tao Ây bùa danh. Tấn Giang nho nhỏ hiểu. Sao mũ, mũ sao, mặt khác, hỏi một chút, tiểu thiên sứ nhóm tiếp theo cái chuyện xưa muốn nhìn cái gì? Hằng ngày tân văn cầu cất chứa nữ hán tử thuyết tiến hóa còn phải liên tục một đoạn thời gian. Hoa thức cầu cất chứa. Đại gia nhiều hơn thông cảm ha. Bằng mũ mũ bằng. Hết chương.